Phương Đại Trù, chương 60, Yến tiệc Hoàng cung cùng giấy binh phản loạn. Góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo, Hoàng cung còn đang đắm chìm trong niềm vui đại thọ của Hoàng đế, lại được nghênh đón tân khoa Trạng Nguyên, thêm chuyện sắc phong một công chúa, tâm tình của Hoàng thượng vô cùng tốt, bởi vậy toàn bộ kim điện đặc biệt vui mừng theo. Phương Nhất trước cũng không hiểu nhiều về quy củ lễ nghi, chỉ cư xử đúng theo những gì bản thân nghĩ, tuy rằng ngây thơ vụng về, nhưng Hoàng đế lại tìm được một chút yên bình ở nàng. Hơn nữa trước đây Hoàng đế đánh giá rất cao Thẩm Nhất Bác, cho nên cũng nổi hứng thú đối với Thẩm Dũng, hắn lại là bằng hữu của tân khoa Trạng Nguyên Lưu Mậu cùng cảnh giật quen. Biết, đủ loại yêu thích cùng xuất hiện đồng thời khiến cho Hoàng đế đối những người trẻ tuổi này rất vừa ý, tán thưởng bộc lộ thẳng ra trong lời nói. Ở bên kia Cảnh Mạn vẫn đang cố nén giận, hắn phái người đi điều tra chi tiết về Phương Nhất Trước và Thẩm Dũng, cha mẹ của Phương Nhất Trước sớm đã chết, không có manh mối nào để điều tra. Mà, Thẩm Dũng cũng là con nhà danh môn, Thẩm Nhất Bác ở trong triều có rất nhiều bằng hữu, hắn cũng không tìm ra được sai lầm nào. Oán giận càng lúc càng nhiều, Cảnh Mạn phân phó Tần Trọng tức tốc chuẩn bị mọi việc, nếu Hoàng đế thật sự muốn phế trưởng lập ấu, thì trên tay hắn vẫn còn có một điểm lợi thế hơn cảnh giật, đó chính là hắn nắm trong tay một phần binh quyền, Phương Nhất Trước không còn nguy hiểm tâm. Trạng Thẩm Dũng cũng được thả lỏng hơn rất nhiều, có điều hắn biết hiện tại chưa phải lúc vui mừng, vẫn phải đề phòng Cảnh Mạn, kẻ này làm người bất chính, trong bụng đầy mưu mô tính toán. Vì thế Thẩm Dũng cùng Cảnh Giật thương lượng một chút. Cảnh Giật có vẻ thuần lương, đối với Hoàng huynh của hắn vẫn luôn tín nhiệm, không có hoài nghi, ngược lại còn cảm thấy Thẩm Dũng đối với Hoàng huynh của hắn lo lắng thái quá, hắn vốn không có ý đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế, Hoàng huynh nhất định sẽ không khó xử hắn. Thẩm Dũng nói bóng nói gió vài lần, thấy Cảnh Giật không có phản ứng gì cũng biết đây chính là vấn đề. Cảnh Giật không hề phòng bị Cảnh Mạn, khó tránh khỏi đến lúc bị đánh sẽ trở tay không kịp. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, thời gian này Phương Nhất Trước theo Thẩm Dũng nơi nào nên đến đều đã đến, thứ gì nên ăn đều đã ăn. Cảm giác tò mò mới mẻ khi vừa đặt chân đến kinh thành không còn nữa. Thấy Thẩm Dũng cả ngày lo lắng, nàng liền kéo hắn tới hỏi, tướng công, chàng đang lo lắng chuyện gì thế? Thẩm Dũng cùng nàng ngồi ở trong sân, thấp giọng nói. Ta lo lắng chuyện quốc sự. Nhất Trước nghe thế không nhịn được cười, nói. Chàng cũng quan tâm đến quốc sự sao? Ta không thể quan tâm chuyện quốc sự sao? Thẩm Dũng bỗng duỗi tay kéo. Nương tử lại hỏi, nương tử, dạo này có thèm ăn chua hay không? Phương Nhất Trước trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói bậy bạ gì đó. Thẩm Dũng cau mũi, vẫn chưa sao, chi bằng chúng ta tiếp tục cố gắng. Phi, Phương Nhất Trước đẩy Thẩm Dũng ra, hai người đang vui đùa, thì lão đạo từ bên ngoài tiến vào, thấy hai người đang thân thiết thì vội vàng che mắt trốn tránh, ai nha, thật xin lỗi, các ngươi cứ tiếp tục. Lão gia tử, Phương Nhất Trước nóng vội, trừng mắt Thẩm Dũng, đều là tại chàng. Thẩm Dũng thở dài, quay sang nói với lão đạo, lão gia tử có chuyện gì sao? Lão đạo hắc hắc cười cười, tiến lại đây, rốt cục cũng hành động rồi. Hành động gì? Thẩm Dũng khó hiểu, góc truyện audio.com. Ở ngoại ô Hoàng Thành có một đội binh mã tập kết, chúng ta vừa đi điều. Cha, là binh mã của Tần Trọng. Lão đạo thấp giọng nói. Hôm nay ở ngự, hoa viên có yến tiệc, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi bách quan, nói. Là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, các ngươi nói xem, thái tử có thể thừa dịp này giấy binh nổi loạn hay không? Giấy binh nổi loạn, Phương Nhất Trước kinh hãi, hỏi. Thật sự sao, nhanh như vậy ư? Thẩm Dũng hỏi. Ta cảm thấy Cảnh Mạn còn chưa đủ lông đủ cánh đâu. Chắc là vì là nghe nói Hoàng thượng muốn an bài hắn đến biên quan, hắn sẽ mất đi quyền lực, cho nên lo sợ muốn ra tay trước. Bởi vậy mới không chịu nổi mà phát động binh biến. Vốn tính toán của hắn rất kín kẽ, muốn lợi dụng chuyện của Nhất Trước để khiến cho Hoàng thượng hận nhị hoàng tử, nhưng không nghĩ tới trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện tại Hoàng thượng càng thêm sủng ái nhị hoàng tử, phong Nhất Trước làm công chúa, cho nên hắn chó cùng rứt sẩu. Chuyện đó thật ra lại có lợi với chúng ta, Thẩm Dũng nói, dù sao ta thấy chuyện Cảnh Mạn ra tay với Cảnh Giật để chiếm lấy ngôi vị chỉ là sớm hay muộn mà thôi, so với việc hắn đủ thực lực để làm phản thì lúc này hắn chưa đủ lông đủ cánh. Vẫn dễ giải quyết hơn, chúng ta cũng dễ dàng ngăn cản, nhưng mà Tần Trọng là ai? Tần Trọng là tâm phúc của Cảnh Mạn từng có ơn với hắn, bởi vậy hắn đối với Cảnh Mạn nói gì hắn nghe nấy. Lão, đạo thở dài, hiện tại phiền toái chính là Cảnh Giật không tin Cảnh Mạn sẽ đoạt vị, mà cho dù có tin cũng không có binh quyền, tuổi hắn còn nhỏ. Phương pháp trực tiếp nhất chính là gọi tới chung quanh Hoàng Thành đóng quân, khi thời cơ thích hợp thì tới cứu giá. Xung quanh có quân đội Hoàng Thành không? Thẩm Dũng hỏi, có, chủ soái là Lưu Vĩ, nhưng đội quân này do Hoàng thượng trực tiếp quản. Lý, không có ấn tín của Hoàng thượng không ai có thể điều động, mấu chốt hơn là, bọn họ không có sự chuẩn bị tập kết xuất binh cũng phải mất. Vài canh giờ, nhưng chuyện này không chậm trễ được, đợi đến khi bọn họ tập hợp xong rồi, có lẽ quân của Cảnh Mạn và Tần Trọng đã đánh vào Hoàng Thành, giết Cảnh Giật rồi. Đang nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa, Lưu Mậu và những người khác đều đến đây. Sao rồi, lão đạo hỏi Thương Mãn Vân cùng Mạc Phàm Đường, Đông Đông lại cướp lời. Tần Trọng nhất định sẽ nhân yến hội hôm nay mà khởi binh, người của hắn cách thành đô rất gần, chỉ cần hạ lệnh là có thể sát nhập vào trong cung, nếu không có chuẩn bị Cảnh Giật chắc chắn không thể chống lại được. Thẩm Dũng nhíu mày, trước phải tìm người đi thông báo cho Lưu Vĩ mới được. Ai đi chứ? Phương Nhất trước hỏi, vẫn nên đi bẩm báo với Hoàng thượng, để người nghĩ biện pháp. Chờ Hoàng thượng hạ lệnh điều binh, thì không kịp rồi. Thẩm Kiệt lắc đầu, đã sắp đến yến hội, đang trong lúc khó khăn, bỗng nghe Lưu Mậu nói. Không bằng, để ta đến quân doanh của Lưu Vĩ. Tất cả mọi người nhìn hắn, ngươi đi. Hắn họ Lưu, ta cũng họ Lưu, coi như người trong tộc có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. Lưu Mậu không vội vã, còn có tâm tình đùa giỡn. Các ngươi đều có võ công, một thư sinh như ta cũng không giúp được nhiều, chi bằng để ta đi tìm Lưu Vĩ, thuyết phục hắn chuẩn bị mọi chuyện trong Hoàng Thành. Có động tĩnh sẽ lập tức xuất binh, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có lý. Thẩm Dũng tuy cảm thấy hợp lý nhưng vẫn có chút lo lắng. Chuyện đó chỉ có, thể phiền huynh, góc chuyện audio.com. Nhưng huynh, có biện pháp thuyết phục Lưu Vĩ sao? Ha ha, sao lại nói là làm phiền? Lưu Mậu hơi mất hứng. Huynh đệ một nhà, hơn nữa ta là quan mới vừa được bổ nhiệm, thật vất vả mới thi đỗ trạng nguyên, nếu đã gánh trách nhiệm mà trơ mắt nhìn quốc gia gặp nạn thì thật có lỗi với hương thân phụ lão. Về phần biện pháp, chắc chắn sẽ có, nói xong, không chút hoang mang muốn rời đi. Thẩm Kiệt vội vàng đuổi theo hắn, ta đi cùng ngươi, tránh cho trên đường phát sinh sự việc gì không hay. Lưu Mậu nghĩ nghĩ, cảm thấy thỏa đáng nên gật đầu cùng Thẩm Kiệt rời đi. Lão đạo thấy việc này không thể chậm trễ, liền phân phó. Thẩm Dũng, ngươi, và Nhất trước đi vào cung, thuyết phục Cảnh Giật bảo hắn mau mau trốn đi, binh mã của Cảnh Mạn một khi đã tiến vào được Hoàng cung, chuyện khác. Không nói, nhưng chắc chắn người phải chết đầu tiên chính là hắn. Thẩm Dũng và Phương Nhất trước vội vàng đứng dậy thay quần áo, rồi tiến cung đi tìm Cảnh Giật. Thương Mãn Vân cũng là một nho sinh, không giúp được nhiều chuyện nên mỏi. Người để hắn ở trong nhà cùng Đông Đông và Tiểu Kết Ba chờ tin tức. Lão đạo cùng Mạc Phàm Đường lèn vào Hoàng Cung, lão đạo trước kia là thị vệ đại nội, tuổi lớn hơn nữa do sự việc năm đó nên mới xuất gia làm đạo. Sĩ, hắn từng bảo hộ bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm, Hoàng đế đối với hắn cũng rất tin tưởng, bởi vậy hắn muốn lèn vào cấm cung một chuyến. Đem chuyện tình lần này bẩm báo cho Hoàng đế, để người có chuẩn. Bị, mọi người thương lượng xong xuôi, liền chia nhau đi làm việc. Những người khác chưa kể tới, trước tiên nói về chỗ Nhất trước và Thẩm Dũng. Hai người vốn là phụng chỉ tiến cung dự yến tiệc nhưng lại đi thẳng đến cung của nhị hoàng tử. Hai người sao lại đến đây? Nhị hoàng tử đang thay quần áo thấy Phương, Nhất trước vẫn mang dáng vẻ của một nha đầu bình dân, liền cười nói. Hoàng tỷ sao lại mặc thường phục đến? Nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, Phương Nhất trước được phong là công chúa dân gian cũng không có hoa phục công chúa, có điều hôm nay đến dự yến tiệc trong cung, cô nương gia tất nhiên cũng nên ăn mặc đẹp chút, nếu không người khác sẽ chê cười, liền nói, đi ta dẫn hoàng tỷ tới chỗ mẫu thân, người có rất nhiều xiêm y, để người trang điểm cho hoàng tỷ một chút. Nhị hoàng tử, Thẩm Dũng bất đắc dĩ lắc đầu, họa lớn đến nơi rồi người còn ở đó vui đùa, ta Cảnh Giật khó hiểu, họa lớn nào? Thẩm Dũng đem chuyện Tần Trọng tập hợp binh mã ở bên ngoài Hoàng Thành nói. Qua Cảnh Giật nghe xong cả kinh, nhíu mày. Hoàng huynh, thật sự muốn tạo phản sao? Ngay cả binh mã hắn cũng đã tập hợp, không phải muốn tạo phản thì là muốn làm gì? Thẩm Dũng nhíu mày, nhị hoàng tử này, không biết là ngây thơ hay là ngu ngốc đây? Vì sao phải tạo phản? Cảnh Giật vẫn cảm thấy khó hiểu. Hắn đã là thái tử, ta cũng không có ý đồ tranh ngôi vị hoàng đế. Thẩm Dũng nhớn mi, ngươi không cùng hắn tranh đấu, nhưng hắn cảm thấy ngươi muốn cùng hắn tranh. Ngươi là quân tử không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như thế. Nhưng ta đã nói với phụ hoàng, ta muốn đi biên. Quan, Cảnh Giật có chút bất đắc dĩ. Ta không ở Hoàng Thành, Hoàng huynh còn lo sợ chuyện gì? Cái gì, nghe đến đó, Thẩm Dũng và Phương Nhất trước đều sửng sốt, hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngươi, muốn đi biên quan sao? Cảnh Giật gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng, Thẩm Dũng khó hiểu, bên ngoài đồn đại nói hoàng thượng muốn thái tử, gocchuyenaudio.com, đến biên quan, để hắn mất đi quyền lực, sau đó phế trưởng lập ấu. Làm sao có thể, vẻ mặt Cảnh Giật khiếp sợ, ai lại tung tin đồn như vậy, nhất định là đám nô tài trong cung, chuyện này ta mới chỉ nói với phụ, hoàng, những người khác ai cũng không biết. Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện có kỳ quái, hay là Tần Trọng thật sự ở tập kết binh mã ở ngoài thành sao? Cảnh Giật bất mãn, ta đã hiểu, hoàng huynh chỉ vì nghe tin đồn này cho nên muốn tạo phản, hắn chẳng lẽ không để ý đến tình huynh đệ cùng tình phụ tử? Sao? Thẩm Dũng và Nhất Trước nhìn nhau, cảm thấy Cảnh Mạn lần này thực sự xúc động. Có thể hắn thật sự hiểu lầm rồi, ta phải đi tìm phụ hoàng. Cảnh Giật còn chưa nói xong, quan viên truyền chỉ đã tới truyền đạt lại ý chỉ của hoàng thượng. Hôm nay không cho phép Cảnh Giật vào cung, phái hắn cùng với Thẩm Dũng đến quân doanh của Lưu Vĩ, Phương Nhất Trước ở lại trong cung, nấu cháo phỉ thúy cho hoàng thượng, sau đó đến Ngự Hoa Viên cùng dự tiệc. Cái gì? Thẩm Dũng vừa muốn phản bác lại thấy quan viên truyền chỉ cau mày. To gan, còn không mau tiếp chỉ. Thẩm Dũng bị Phương Nhất Trước túm xuống, không cam tâm tình nguyện tiếp nhận thánh chỉ. Chờ quan viên kia rời khỏi, đến cả Cảnh Giật cũng cảm thấy buồn bực. Vì sao phụ hoàng lại phái ngươi và ta đến chỗ của Lưu Vĩ? Thẩm Dũng phủi phủi thánh chỉ, ta mặc kệ, mình ngươi đi thôi. Cũng tốt, chỗ của Lưu Vĩ nhất định sẽ an toàn, chỗ này rối loạn. Ngươi đi đến đó một mình, ta không đi, để nương tử ở lại đây một mình rất nguy hiểm. Nhất Trước khuyên hắn, tướng công, như thế là kháng chỉ đó. Kháng chỉ thì làm sao? Thẩm Dũng giữ chặt nàng, ta lớn như vậy rồi, mà chỉ một thánh chỉ của hoàng thượng là có thể khiến ta bỏ lại nàng sao? Không có cửa đâu, trong lòng Nhất Trước không biết tại sao lại cảm động không thôi. Cảnh Giật nhìn hai người, cười lắc đầu, công chúa thật may mắn, phò mã, nguyện liều mình cũng không muốn cách xa ngươi, thật khiến người khác cảm động. Phương Nhất Trước lắc lắc đầu, ta không muốn làm công chúa gì đó đâu, ta thật sự muốn cùng tướng công trở lại Đông Hạng phủ, nếu không phải do thân thế đặc biệt sợ nguy hiểm cho tướng công cùng mọi người, ta sẽ không đến đây đâu. Thẩm Dũng thấy Nhất Trước đa cảm, vội vàng chuyển đề tài, khoát tay với Cảnh Giật, ý là hắn đừng để bụng, nương tử chỉ hơi tức giận mà thôi. Đang êm đẹp lại xuất hiện sự tình này, cho dù là ai đều tức giận. Sau đó nháy mắt với Cảnh Giật, ý bảo hắn mau rời đi. Cảnh Giật ngầm hiểu, cũng không dây dưa với hai người nữa, nói một câu bảo trọng, sau đó dẫn theo thị vệ đi về phía cửa cung, tìm đến quân doanh của Lưu Vĩ, chuẩn bị điều binh cứu giá. Trong Ngự thư phòng, Cảnh Vân Giai đang xem một phong thư thái giám vừa rồi phái đi truyền chỉ đã trở về, nói: hoàng thượng, thánh chỉ đã tuyên rồi. Hoàng đế gật gật đầu, hỏi: phản ứng thế nào? Nhị hoàng tử dường như hơi kinh ngạc, còn Thẩm Dũng có chút tức giận. Thái giám trả lời: nếu không phải công chúa kéo hắn tiếp chỉ, hắn cũng không chịu nghe. Hoàng đế cười cười, gật đầu: đúng là cha nào con nấy, chỉ có nữ nhân của bọn họ mới có thể chế trụ được tính tình táo bạo ấy. Thái giám cười cười, hoàng đế khoát tay với hắn, nói: ngươi lui xuống trước đi, theo những gì ta phân phó mà làm. Vâng, thái giám đáp ứng một tiếng, sau đó rời đi. gocchuyenaudio.com. Hoàng đế buông sách đứng lên, thong thả bước đi trong phòng, được một quãng, chợt nghe trên nóc nhà có tiếng động. Cảnh Vân Giai tuy là hoàng đế, nhưng thời điểm còn trẻ cũng nhiều năm chinh chiến xa trường, võ công không hề kém, hắn cười cười, lắc đầu: ai đến, thăm lúc này à? Chốc lát đã thấy ngoài cửa phòng xuất hiện một người, mặc bộ quần áo đạo sĩ cũ rách, quỳ xuống dập đầu với hắn. Cảnh Vân Giai ngẩn người, nhìn nhìn người đến rồi đột nhiên: ai nha, một tiếng, vội vàng bước ra ngoài cửa. Là ngươi sao? Lão đạo sĩ cười nói: nhiều năm không gặp, hoàng thượng có khỏe không? Ai, nói cái gì mà khỏe hay không? Cảnh Vân Giai thở dài một tiếng, nói: mấy năm nay đều không tốt, đám người các ngươi đều bỏ trẫm mà đi chỉ còn một mình trẫm giày vò ở trong này. Lão đạo bật cười: hoàng thượng sao lại nói như thế? Nhớ năm đó, ngươi dẫn tới lão Phương đầu bếp để cho ta là thưởng thức hết mỹ vị nhân gian này, ngày qua ngày thật là vui vẻ, nhưng đường đường thị vệ đại nội ngươi lại không muốn làm, bỏ đi xuất gia, có điều đối với trẫm ngươi vẫn là thị vệ tâm phúc. Lão đạo cười cười, nói: khi đó bởi vì vi thần cũng lớn tuổi rồi, ngươi nói đi là đi luôn, sau này lại xuất hiện một Thẩm Nhất Bác, mặc dù mỗi ngày đều cùng trẫm tranh luận nhưng thật ra lại là người có khả năng. Hoàng đế cười khổ, hắn đúng là có bản lĩnh, đã giúp đỡ trẫm rất nhiều chuyện, ầm ĩ 1-2 năm, ngay cả chức tể tướng trẫm cũng muốn cho hắn làm, nhưng hắn lại cố tình vì một nữ tử thanh mai trúc mã, bỏ ấn từ quan, một lời từ biệt cũng không, chỉ để lại một phong thư rồi khoái. Hoạt ra đi, còn sinh con trai, có điều nghe nói con của hắn không nghe. Lời, làm cho hắn khổ sở mười mấy năm bây giờ mới tốt lên, ta đây cũng cảm thấy thống khoái hơn chút, chưa thấy hoàng đế nào khổ như bác này. Lão đạo lắc đầu, lúc trước Thẩm Dũng đúng thực là không dạy bảo nổi có. Điều sau này đã quay đầu, thần thấy hắn cũng là kẻ có tài, lại có duyên. Với nhất trước cho nên mới tác hợp cho hai người bọn họ. Ai, người cãi nhau đã không có, chẫm tìm được một người mà chẫm thật lòng yêu thương, nhưng người này lại cố tình theo đầu bếp của chẫm chảy. Trốn, nay tìm được một cô nương, không cha không mẹ lẻ loi hiu quạnh. Không nói, nhưng lại là con dâu của Thẩm Nhất Bác còn biết nấu cháo phỉ thúy tên gọi nhất trước, Vân Thanh vẫn luôn thông minh, ta có đuổi. Theo cũng không bắt kịp nàng, nhưng một cái tên một chén cháo, đã nhốt. Được tâm ta, một cử động nhỏ cũng không dám, ngươi cùng lão Phương vốn, là anh em kết nghĩa, ngươi nói thật xem Phương nhất trước, đến tột cùng. Là khuê nữ của chẫm, hay là của lão Phương? Lão đạo thản nhiên một chút nói. Hoàng thượng, kỳ thật, ta biết, hoàng đế tự giễu một chút, ta hạ lệnh đuổi giết lão Phương và Vân Thanh, trông có vẻ như là lão Phương đoạt thê tử của ta, nhưng kỳ. Thật là ta cướp nương tử của hắn. Lão đạo sửng sốt nhìn hoàng đế. Hoàng thượng đã sớm biết rồi sao? Bởi vì chẫm tò mò tại sao mỗi ngày lão Phương đều dành một phần thức ăn cho ai, cho nên mới phái người theo dõi hắn đến Cẩm Tú Lâu, nghe nói ở đó. Hắn có một tiểu tình nhân vô cùng xinh đẹp. Hoàng đế thở dài, ta vốn chỉ là tò mò xem có thật sự xinh đẹp hay không, nhưng không ngờ lại bị nàng hớp hồn, không để ý đến chuyện khác liền đem về trong cung, là ta hèn hạ, hai người bọn họ bỏ trốn cũng là bất đắc dĩ, đều do ta gây nghiệt. gocchuyenaudio.com Lão đạo cũng thở dài một tiếng, thì ra hoàng thượng sớm đã biết, chẳng trách ngoài miệng vẫn nói muốn đuổi giết hai người. Nhưng thực tế cũng không có phái người đi, sau đó thấy phần mộ của Vân Thanh cùng lão Phương ảm đạm bi thương rất lâu, thì ra là tâm sinh ấy. Nấy, việc nhà của ta vốn xử lý không tốt lại liên lụy các ngươi. Cảnh Vân Giai đột nhiên chuyển sang chuyện khác, duỗi tay cầm lên lá thư ở trên bàn, nói. Ngươi đừng tưởng ngươi học tiên pháp đạo, hạnh phi phàm võ nghệ siêu quần, nhưng có người so với các ngươi còn tinh tường hơn, trong lòng hắn đã biết rõ ràng mọi chuyện. Lão, đạo sĩ sừng sốt duỗi tay tiếp nhận lá thư hoàng đế đưa qua, vừa nhìn đã thấy Thẩm Nhất Bác ký tên, ý thứ trong thư rất đơn giản, đại khái là. Biết chuyện của hoàng thượng gần đây khó xử lý, đặc biệt đưa đến con. Trai và con dâu nhà mình cho hắn làm mồi câu, hắn muốn hoàng thượng diễn thật tốt chuyện lần này, hù dọa đám nhỏ cũng tốt, coi như giúp chúng có thêm kinh nghiệm. Đặc biệt là Thẩm Dũng để cho hắn học hỏi được một số. Việc cũng muốn hắn mau chút lớn lên, về phần những người khác đều. Không hay biết gì, mọi người vì Thẩm Dũng và Phương Nhất trước đã suy nghĩ nhiều, đặc biệt là lão đạo sĩ không chỉ có tác hợp nên nhân duyên của Thẩm Dũng và Phương Nhất trước còn dạy võ công cho Thẩm Dũng, giúp. Hắn văn võ toàn tài, thật sự là không biết báo đáp thế nào, Thẩm Nhất. Bác thỉnh cầu hoàng thượng thay hắn nói tiếng cảm ơn, lão đạo, xem xong thư, nửa ngày vẫn không biết nói gì. Hóa ra, lão hồ ly Thẩm Nhất Bác đã nhìn ra hết mọi chuyện, ngay cả Cảnh Mạn có phản tâm cũng. Thấy được chỉ là vừa vặn lợi dụng chuyện tình của Phương Nhất trước mà đốc xúc hắn binh biến. Hoàng thượng quả nhiên cao minh, lão đạo đem thư buông xuống, lắc đầu. Lão thần đã già thật rồi, hổ thẹn. Ai, hoàng đế lắc đầu, ta cũng thật phiền lòng, lần này Cảnh Mạn thật là quá phận, lòng dạ hắn hẹp hòi như thế, không phải là người có thể làm. Nên đại sự phải dạy bảo hắn một chút, ngôi vị này chỉ có thể truyền cho Cảnh Giật, mặt khác ta muốn thử tân khoa trạng nguyên kia đến tột. Cùng có thể thuyết phục được Lưu Vĩ hay không, để xem hắn có bản lĩnh. Gì, hoàng thượng thánh minh, lão nhân cười khổ hành lễ với Cảnh Vân Giai, nói. Không còn chuyện gì của thần nữa, thần xin phép cáo lui. Ai, đợi chút, hoàng đế ngăn lại hắn, nói. Đừng đi, hôm nay ta muốn diễn trò, ngươi ở lại xem diễn đi. Hoàng thượng còn muốn diễn trò gì? Lão nhân không rõ, muốn thử xem nhị hoàng tử có đủ tư cách làm thái tử hay không ư, đây là một phần. Hoàng đế cười nói, mấu chốt chính là Thẩm Dũng, lão đạo hơi hơi ngẩn người, nhất trước là nữ nhi của ta, Thẩm Dũng chính là phò mã, nếu muốn ta đem công chúa giao cho hắn, phải xem hắn có thể chăm sóc cho nhất trước cả đời. Hay không, đôi phu thê này vốn là chim rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay. Tiểu tử kia nếu có thể không sợ chết mà che chở cho khuê nữ của ta thì chức phò mã này sẽ để hắn làm, người cũng giao cho hắn, nếu không thể. Hừ, ta cũng không muốn cùng Thẩm Nhất Bác kết thành thông gia đâu. Lão đạo há hốc mồm, trong lòng nhủ thầm, chính hắn vốn có ý tốt muốn đưa Phương Nhất trước tới kinh thành để phá giải đoạn nghiệt duyên này, hơn nữa giúp đỡ hoàng đế bình định phản loạn, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng kỳ thật đã sớm có chuẩn bị, không biết Thẩm Dũng có thể trụ được hay không. Lại nghĩ, góc chuyện audio.com, quên đi, chuyện của nhà hắn rất loạn, tốt hơn là mặc kệ. Lúc này, bên trong phòng bếp Phương Nhất trước vừa ngâm nga một điệu hát dân gian, vừa làm điểm tâm sáng. Thẩm Dũng chạy đi ra ngoài một chuyến, đến khi trở lại đã thay một bộ quần áo của hạ nhân. Phương Nhất trước nhìn hắn, tướng công, sao lại ăn mặc như vậy? Lát nữa sẽ trà trộn vào yến tiệc, ở bên cạnh bảo vệ nàng. Thẩm Dũng nửa đùa nửa thật nói, chàng thật sự muốn đi vào yến hội sao? Phương Nhất trước lo lắng, đó không phải kháng chỉ à, nếu như để hoàng thượng biết. Nương tử Cảnh Mạn cũng ở đó, hôm nay hắn muốn tạo phản, hắn hận nàng như vậy, ta làm sao có thể để nàng đến đó một mình. Phương Nhất trước có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, rồi tiến lại gần hôn Thẩm Dũng. Một cái, ừ, được, cùng lắm nếu hoàng thượng muốn lấy mạng chàng, ta sẽ theo cùng. Thẩm Dũng cười hì hì ghé nửa bên mặt còn lại, nương tử còn bên này nữa. Phương Nhất trước cười cười, nhưng vẫn hôn hắn một cái, Thẩm Dũng vui mừng. Đảo mắt thấy trên bàn có một mâm tiệc rượu lớn, những tất cả đều là một phần rất nhỏ, liền hỏi, nương tử, làm cái gì đây? Phương Nhất trước cười cười, nói, nhất trước yến, Thẩm Dũng khó hiểu, duỗi tay muốn cầm lấy cái đĩa. Không được ăn, Phương Nhất trước bắt lấy tay Thẩm Dũng, đây là thức ăn làm cho hoàng thượng. Thẩm Dũng bĩu môi, nói, nương tử, sao nàng lại đối tốt với một nam nhân khác hơn cả tướng công mình? Lại huyên thuyên rồi. Phương Nhất trước trừng mắt hắn một cái, nói, hôm nay nếu Cảnh Mạn giấy binh thành công hoặc là hoàng thượng kết tội chàng, kháng chỉ chàng và ta sẽ rơi vào hiểm cảnh, cho nên ta muốn làm chút đồ ăn thật ngon. Nếu mọi chuyện được thuận lợi hóa giải, ta đây cũng không ở lại kinh thành nữa, chúng ta lập tức sẽ quay về Đông Hạng phủ cho. Nên phải cáo biệt với hoàng thượng, Nhất trước yến là ta làm riêng cho. Người ta cũng không biết đến tột cùng ai mới là cha ruột của ta, nhưng coi như thể hiện hiếu tâm, dù là cha nuôi cũng không sao. Thẩm Dũng nhíu mày, ừ, nhưng nương tử à, nàng hiếu thuận là một chuyện còn. Tướng công đang rất đói, hai ta không chừng sẽ thành nguyên ương bỏ mạng, nàng muốn ta làm quỷ đói sao? Phương Nhất trước bất đắc dĩ nhìn hắn, thở dài, rồi lấy một hộp thức ăn ra. Chàng có ngửi thấy mùi gì không? Cái gì? Thẩm Dũng thấy hộp thức ăn tinh xảo, duỗi tay đón lấy. Nhất trước ở bên cạnh cười nói, giống thức ăn ở trên bàn kia, Nhất trước, yến, nói rồi còn đưa tay nắm lấy mũi Thẩm Dũng, làm sao có thể thiếu, phần của chàng. Trên tay Thẩm Dũng đang cầm hộp thức ăn, vì thế dùng hông đụng nhẹ vào thắt lưng của Nhất trước, cười nói. Nương tử à, thật ra để cho ta ăn nàng, so với việc ăn hết chỗ này còn no hơn. Phương Nhất trước không nghe nổi nữa, đá Thẩm Dũng, đừng dài dòng, ăn xong, chúng ta còn phải ra trận. Ừ, thói lưu manh nhiều năm của Thẩm Dũng lại dâng lên, gật đầu. Đúng, lát nữa còn phải đánh nhau nữa. Nói rồi mở hộp thức ăn ra cùng Phương Nhất trước nàng một miếng ta một miếng đến ngọt ngào, mọi nỗi lo lắng trong lòng tan biến hết. Khách chương.